Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiếng chuông gõ vang, vài quan viên lần lượt đi đến. Đầu tiên là học chính của huyện Triệu Tu Văn. Tiếp theo là huyện lệnh Lý Vân. Tiếp đến là người đến thị sát Ngô huyện Bao Trừng. Tiếp đến huyện thừa, huyện úy, chủ bạc. Triệu Tu Văn cười nhìn mọi người giới thiệu. Huyện quân thì ta không giới thiệu. Tất cả mọi người ai cũng biết. Ngoài huyện quân, hôm nay còn có một vị đại quan nhân cũng đến xem trận đấu ngày hôm nay của chúng ta. Chuyển vận sứ lưỡng Chiết Lộ Bao đại nhân. Xin mọi người hoan nghênh. Đang lúc mọi người vỗ tay, Bao Trừng Uy Vũ đứng lên cười nói. Tại hạ Bao Trừng, mới từ Thiểm Tây Lộ đến lưỡng Chiết Lộ nhận chức. Cuộc thi lựa chọn huyện sĩ của huyện Ngô ta đã sớm nghe nói qua. Được biết đây là kỳ thi khơi dòng tìm kiếm thần đồng huyện. Hôm nay ta có thể chính mắt tham dự cũng có thể xem là vinh hạnh của ta. Được rồi, không quấy rầy trận đấu nữa. Mọi người bắt đầu đi. Nói xong, ông ta ngồi xuống, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Phạm Ninh. Phạm Ninh nhìn ông ta nháy mắt mấy cái như chào hỏi. Hơn một năm rồi chưa gặp lại. Lúc này, huyện lệnh Lý Vân nhìn về quan chủ khảo gật đầu. Ra hiệu trận đấu có thể bắt đầu. Tề Ung đứng lên nói. Cuộc thi đấu bán kết hôm nay. Các loại quy tắc với trước đó cũng không khác biệt gì. Nhưng có điểm không giống nhau. Căn cứ vào yêu cầu của triệu học chính. Hôm nay từng giám khảo phải chấm điểm và công khai. Bao gồm cả bản thân tôi. Để tất cả mọi người rõ ràng. Mặt khác mỗi đề thi đều phải kèm thư pháp. Mọi người chú ý, Tề Ung nói xong. Không ai có ý kiến gì liền nhặt búa gõ lên chiêng đồng. D, A, N, G, một tiếng thanh thúy vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Thư đồng ôm ống thẻ để tiến lên để các học đường rút đề. Chu Bội nhìn quan chủ khảo. Nhỏ giọng nói với Phạm Ninh. Bọn họ đều đến từ phủ học đấy. Người nói ông nội Từ Tích có gây ảnh hưởng đến bọn họ không? Nếu ông ta làm thế, thật sự rất hèn hạ. Dù gì ông ấy cũng là giáo thụ chủ tọa của phủ học. Chu Bội hừ một tiếng. Đó là bởi vì ngươi không hiểu cách làm người của ông ta. Nói thế này, cháu ông ta là hạng người gì thì ông ta là hạng người đó. Chỉ có điều ông ta bí mật một chút mà thôi. Trong lòng Phạm Ninh âm thầm suy nghĩ nếu đúng thế, hôm nay mình phải cẩn thận rồi. Lúc này, đồng tử đã mang đề đến trước mặt bọn họ. Chu Bội rút một thẻ, mở đề mục ra, ngôn bỉ lậu chi ngu tâm, nhược nghịch chỉ nhi văn quá ấy nói xuất xứ, đồng thời đọc thuộc toàn bài. Chu Bội nháy mắt mấy cái, thoáng suy nghĩ, một lát nàng nhìn Phạm Ninh nhỏ giọng nói, ta hình như đã đọc qua hai câu này. Phạm Ninh cười nói, hai câu này xuất từ Hán thư, Dương Xưởng truyện, vốn thuộc về đề thượng tiệt nhưng thiên văn chương này lại rất nổi danh. Tên là Báo Tôn Hội Tông Thư, là một trong 100 quyển sách cơ bản ở huyện học. Độ khó thấp, thuộc loại đề trung phẩm. Chu Bội cười gật đầu. Hóa ra là Báo Tôn Hội Tông Thư. Khó trách ta thấy quen thuộc. Ta cũng đã đọc thiên văn chương này. Chẳng qua có hơi quên. Không sao, ta nhớ rõ ràng. Phạm Ninh liền yên lặng viết sau đó giao cho Chu Bội chép lại. Muốn điểm thư pháp cao đương nhiên phải nhờ Chu Bội. Quan chủ khảo Tề Ung lại gõ chuông. Đã hết giờ, tất cả dừng bút, Tề Ung lại bốc theo trình tự. Dư Khánh học đường đáp đề đầu tiên. Diên Anh học đường trả lời thứ ba. Dư Khánh học đường bốc ngẫu nhiên là câu đối đề. Yêu cầu bọn họ tìm ra một câu đối từ trong thơ đường. Viết ra lai lịch, đề mục này khá đơn giản. Thuộc đề hạ phẩm, tượng bạch nhật y sơn tận. Hoàng hà nhập hải lưu. Trời trăng tận non đầu hoàng hà đổ biển sâu. Dư Khánh học đường đối lại. Giang lưu thiên địa ngoại. Dòng sông xa xứ chảy. Sơn sắc hữu vô trung. Dáng núi mập mờ trong. Hán giang lâm thiếu của Vương Duy. Năm giám khảo cho rằng câu đối này khá có ý. Đều nhất trí cho điểm thượng thượng. Chu Bội nhỏ giọng nói với Phạm Ninh. Ta có trực giác. Giám khảo thiên vị Dư Khánh học đường. Sao lại có trực giác này? Phạm Ninh cười hỏi. Chu Bội nhíu mi thanh tú lại nói. ta cũng không biết. Có lẽ câu đối không quá tinh tế. Ngươi xem Giang Lưu đối với Sơn Sắc có phải không xứng hay không? Phạm Ninh gật đầu. Trực giác của Chu Bội rất đúng. Nếu như để hắn chấm điểm câu đối này cao nhất chỉ điểm thượng trung. Còn thiếu một chút độ sâu để cho điểm thượng thượng. Thứ hai là Trường Thanh học đường giải đề. Đang cho điểm nhẹ nhàng bỗng nhiên khắt khe. Trường Thanh học đường bốc đề ngẫu nhiên về Mạnh Tử. Đọc hoàn toàn chính xác nhưng bọn họ nộp thư pháp lên. Có chút xóa sửa. Ba giám khảo nhằm vào thư pháp trừ điểm. Chỉ cho điểm thượng trung. Sắc mặt Phí Viện Chủ thay đổi. Chỉ xóa sửa một chút mà soi mói. Nhưng ông ta nhịn được. Dù sao đối phương cũng có lý do. Đội thứ ba. Mời Diên Anh học đường. Tiểu Đồng mang đề thi và đáp án lên nộp. Quan chủ khảo cười nói. Ngôn bỉ lậu chi ngu tâm. Ngược nghịch chỉ nhi văn quá. Trả lời đi. Xuất xứ câu này. Đồng thời đọc toàn văn. Phạm Ninh không chút hoang mang trả lời. Hai câu này xuất từ Hán thư. Dương Xưởng Truyện là một thiên văn chương độc lập chứ danh. Tên là Báo Tôn Hội Tông Thư. Toàn văn đọc như sau. Phạm Ninh bắt đầu đọc thuộc lòng. Uẩn Ký vừa mắt tước vị ở nhà chơi không? Quản sản nghiệp, xây nhà cửa, lấy tài tự làm vui. Bài văn này chừng hơn 2000 chữ. Phạm Ninh đọc thuộc lòng một chữ không thiếu. Tề Ung mang thư pháp truyền qua cho các vị giám khảo. Mọi người đều xem qua một lần. Sau đó bắt đầu chấm điểm. Hai người cho thượng trung. Hai người cho thượng thượng. Lưu Viện Chủ biến sắc. Trả lời hoàn mỹ như vậy tại sao lại cho điểm thượng trung? Ông ta biết thư pháp nhất định là bút tích Chu Bội. Tiểu nương tử kia thư pháp vô cùng đẹp. Trong số tất cả học sinh dự thi, thư pháp của Chu Bội đứng số 1 số 2. Làm sao lại có vấn đề được? Tề Ung do dự một chút hỏi một giám khảo. Xin hỏi Ngô giáo thụ, vì sao cho điểm thượng trung? Giám khảo nói, ta cảm thấy đề này có hai đáp án. Một là Hán thư Dương Xưởng Truyện. Hai là Báo Tôn Hội Tông Thư. Diên Anh học đường chỉ đọc một bài trong đó. Không quá hoàn mỹ cho nên ta cho điểm thượng trung. Tề Ung gật đầu, ông ta cũng cho điểm thượng trung. Mặt Lưu Viện Chủ xanh mét. Đúng là hồ đồ. Hai đáp án thì dù có đáp án nào cũng là điểm tối đa. Hơn nữa, nếu đáp án là Hán thư, Dương Xưởng Truyện là đề thượng tuyệt. Cái đó hẳn cuộc thi bổ sung mới xuất hiện. Đáp án chính xác rõ ràng là Báo Tôn Hội Tông Thư. Triệu Tu Văn cũng đứng ngồi không yên. Đề này chấm điểm ông ta cảm giác quá mức nghiêm khắc. Tuy nhiên, xuất phát từ việc tôn trọng giám khảo nên ông ta không can thiệp. Chu Bội tức đến mặt đỏ bừng. Nàng gần như muốn phát tác. Phạm Ninh nắm cổ tay Chu Bội thấp giọng nói. Bình tĩnh, đây mới là đề thứ nhất. Chu Bội nhịn không được. Nàng cắn răng nói. Ta đoán không sai. Học đường phụ trúc thuộc huyện học cũng không đạt điểm thượng thượng. Cách chương.